Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1379, đặc biệt hàng hóa. Thần Hy, Kinh Cức Trấn, chỗ ngồi này với dưới chân Lung Sơn Hoang Vu Trấn nhỏ bây giờ đã thành một cái phi thường náo nhiệt. Vị trí, trừ ra nó là Lung Sơn Bộ Chỉ huy, trước chòi canh, bên ngoài. Một cái khác càng nguyên nhân chủ yếu là không kỵ sĩ học viện tiền tuyến trại huấn luyện liền tọa lạc tại nơi này. Vì thỏa mãn không kỵ sĩ to lớn chi tiêu, đội xây dựng ở chỗ này xây cất ra mấy cái rộng rãi cứng đờ đường xi măng. Vừa cùng Nam Bắc Đại Động Mạch liên kết, một bên thẳng tới Thần Hy cực Bắc Hải Cảng, đại lượng tài nguyên phun ra nuốt vào tự nhiên cũng đưa tới Thần Hy thương nhân chú ý. Tại mất đi Lang Tâm cùng Vĩnh Đông hai cái mua bán đường đi sau, Grey Castle thành bọn họ thu lợi hy vọng lớn nhất, cung cấp phục vụ theo nhận tất cả chở hàng đến cung cấp rượu. Có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy, có cơ hội làm ăn liền có thể mang đến dòng người ngắn ngủi gần thời gian một năm. Trấn quy mô liền làm lớn ra tầm vài vòng, ngày trước chỉ có tại thành phố lớn mới có thể nhìn thấy quán rượu. Lữ điếm như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra, cũng vây quanh trấn nhỏ khu vực trung tâm ngổn ngang khuếch tán ra. Đối với điểm này thay đổi, thường xuyên ra máy tạt qua với chân trời ti ly cảm thụ rõ ràng nhất. Tại tuyết rơi trước, nếu như từ không trung đi xuống nhìn xuống, liền có thể rất rõ ràng phân biệt ra được trấn đường danh cùng tạo thành màu sắc nặng nề ngột ngạt. Nhất chính là dân bản địa phòng ốc, nóc nhà mảnh ngói kinh lịch mười mấy năm dầm mưa dãi nắng sau. Hiện ra loang lổ sâu hạt cùng màu xám xanh, chúng nó số lượng không nhiều, vẫn duy trì Kinh Cức Trấn nguyên bản bộ dáng. Mà ở tại vòng ngoài, màu sắc liền đột nhiên trở nên ngũ hoa bát môn lên. Những thứ kia phòng mới trong vừa có mộc chế lùn lầu, cũng có thạch thế phòng trệt. Thậm chí còn có một phần là xi măng gạch phòng. Hiển nhiên Grey Castle đem nung kỹ thuật truyền tới Thần Hy sau. Một bộ phận quý tộc và thương nhân đã tiếp nhận cũng bắt đầu thử nghiệm vận dụng loại này hoàn toàn mới tài liệu kiến trúc rồi. Bây giờ Tà Nguyệt mang tới tuyết rơi nhược hóa khu mới cùng khu cũ khác biệt. Bất quá vẫn có thể từ sau người xốc xếch sắp xếp nhận ra trấn nhỏ đại khái thay đổi. Đại khái trấn biên giới cũng là như vậy, từng bước một diễn hóa tới. Đưa đi hương thảo cùng đoạn kiếm sau, Ti Ly lệ đầu nhập vào mỗi ngày giáo tập chính giữa dựa theo nàng ý kiến tiến hành cải tiến thiên. Hỏa hai hình đã đạt hơn gần chừng 40 giá, cộng thêm hơn 20 giá kiểu cũ một hình cơ. Không kỵ sĩ đã trở thành trong quân đội một nhánh lực lượng không thể coi nhẹ. Trên thực tế đệ nhất quân phản công thuận lợi như vậy, cùng hai cánh máy không trung che chở không thể rời bỏ quan hệ. So với súng máy cao xạ, tàu thiên hỏa đối với khủng thú uy hiếp lớn hơn nhiều lắm. Mà không còn hiệu quả đột tiến thủ đoạn, pháo binh có thể yên lòng lợi dụng tầm bắn ưu thế hướng ma quỷ trước chòi canh phát động oanh kích. Cũng tại địch nhân áp dụng bao vây trước rút lui ra khỏi trận địa. Chỉ cần cao cấp ma quỷ không xuất hiện, địch nhân rất khó ép tới gần trước mặt đệ nhất quân. Mỗi khi chấp hành nhiệm vụ tác chiến thời điểm, mấy chục giá tàu thiên hỏa thì sẽ lấy con voi dạo bước hình thức lướt qua đường đua. Bằng gian nhỏ cách theo thứ tự cất cánh, động cơ ầm ầm tiếng nổ cho dù cách một cái trấn nhỏ cũng có thể nghe được rõ ràng. Cảnh tượng tráng quan như vậy rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Cho dù kỵ sĩ tập quần xung phong cũng hoàn toàn không cách nào so sánh với bất cứ người nào chính mắt thấy cảnh tượng như vậy sau, đều sẽ đối với Grey Castle sức mạnh sinh ra hiểu hoàn toàn mới. Mà cảnh này cũng thành Kinh Cức Trấn một lấy làm kỳ xem. Rất nhiều Thần Hy quý tộc nghe tin mà tới, chính là muốn tự mình nghiệm chứng không kỵ sĩ truyền thuyết. Dần dần, dù là đang tầm thường diễn luyện chi nhật, chỗ khởi hành xung quanh bằng trên lầu chót cũng sẽ ngồi đầy đám người. Tràn đầy phấn khởi mà quan sát đám này sắt thép chim khổng lồ bay lượn chân trời dáng người. Tilly còn hỏi thăm được, những thứ kia tầm mắt bao la vị trí đều là thu lệ phí. Đương nhiên, không kỵ sĩ học viện phát triển cũng không phải là không trở ngại chút nào. Ít nhất so sánh tàu thiên hỏa sản lượng, người điều khiển số lượng tăng lên quá chậm vấn đề đã từng chút hiện ra. Dù sao nó chiêu mộ ngưỡng cửa bầy ở nơi đó, không chỉ yêu cầu nhất định văn hóa cơ sở, còn phải có thích ứng phi hành thân thể tố chất, thỏa mãn sau mới có thể đi vào bước kế tiếp bồi dưỡng. Về phần bao lâu mới tham ngộ cùng thực chiến thì lại toàn bộ xem thiên phú. Cái loại này bình thường luyện tập biểu hiện còn có thể. Đến một cái trên trời liền tự loạn trận cước học viên Tilly cũng đã gặp qua hết mấy cái. Cuối cùng chỉ có thể về phía sau chuyên cần đại đội tận một phần dư nhiệt. Nếu như không phải là thiên hỏa hai hình do hai chỗ ngồi sửa đổi vì một chỗ ngồi, tạm thời hóa giải người điều khiển thiếu thốn vấn đề này, không kỵ sĩ đoàn hiện tại chỉ sợ cũng đã phải đối mặt chỉ có máy bay lại không người lái quẫn cảnh. Rồi, đối với cái này trừ tiếp tục mở rộng tuyển người phạm vi, gia tăng dự bị học viên số lượng bên ngoài, nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Cũng may Kaka đối với không kỵ sĩ đồng dạng vô cùng coi trọng. Trọng yếu hơn chính là ít ỏi sẽ cự tuyệt đề nghị của nàng. Vấn đề này lẽ ra có thể tại hạ một nhóm dự bị học viên đưa để kinh cức chấn thời điểm lấy được cài. Thiện, đợi đến vào buổi trưa, giày đặc bay thử cùng hạ xuống mới có thể có một kết thúc. Coi như siêu phàm giả, Tilly cũng không cần thông qua nghỉ trưa tới khôi phục tinh lực. Tạm thời tháo xuống người chỉ bảo chức vụ trong khoảng thời gian này. Nàng thường thường sẽ chọn chính mình đơn độc bay lên chốc lát. Đã là vì nghiệm chứng giáo tập thời điểm sinh ra một chút ý nghĩ mới. Cũng là một đoạn hưởng thụ phi hành quá trình. Bất quá lần này, nàng chú ý tới chỗ khởi hành kho hàng khu xuất hiện một chút khác thường. Vô luận là học viên hay là hậu cần mặt đất, cũng không có lập tức tản đi, mà là tụ tập tại nhà kho xung quanh. Tựa hồ bị cái gì hấp dẫn bước chân, rất nhanh, liền có vệ binh hướng nàng hồi báo tình huống này. Trưởng công chúa Điện Hạ, Nowitzer bên kia thật giống như đưa tới một nhóm vật liệu mới. Yêu cầu ngài xem qua xác nhận một chút. Vật liệu mới, Tilly nhíu mày, nàng trong ấn tượng hôm nay nhật trình bên trong cũng không có an bài như vậy. Chẳng qua là lưỡng địa chung quy cách nhau ngàn dặm. Thành Nowinter bên kia tạm thời làm ra điều chỉnh cũng không kỳ quái. Đi tới kho hàng khu, mọi người rối rít nhường ra một con đường tới, nhưng mà còn chưa nhìn thấy hàng hóa, nàng liền trước nghe được một tiếng quen thuộc kêu lên: "Tilly đại nhân!" Chỉ thấy Melayer nhún nhảy một cái mà chạy tới, giang hai tay ra nhào vào trong ngực của nàng. Tilly bất đắc dĩ xoa xoa đầu của tiểu cô nương, mới phát hiện phụ trách tháo dỡ hàng hóa chính là ma lực người làm. Người sau bành trướng giống như cái màu xanh da trời khí cầu. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem hơi nước trên xe tải hàng dương nuốt vào trong bụng. Lại chậm rãi vận vào nhà kho. Cho nên, đây chính là mọi người chú bước nơi này nguyên nhân. Không đúng, không hoàn toàn đúng như vậy. Làm Tilly đưa mắt về phía cái kia cao lớn hàng dương thời điểm, bỗng nhiên ý thức được câu trả lời cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hàng dương tổng cộng có 3 cái. Theo dương thể lạnh lùng kim loại chất liệu đến xem, những thứ này cái dương rõ ràng cùng chuyển vận tàu thiên hỏa giống nhau như đúc. Chỉ bất quá xích thốn lớn hơn ra không ít, toàn thể lộ ra càng thon dài. Hơn nữa hai bên mặt ngoài còn tô có đỏ tươi vân vân, giống như một đôi dương lên cánh chim. Tại vận chuyển dương đi lên hành trang đồ trang sức tựa hồ là một cái chuyện không có chút ý nghĩa nào tình, nhưng vừa vặn bởi vì như vậy, nó mới hiển lên rõ đặc biệt đặc thù. Trong lòng Tilly không khỏi chợt giật mình. Đúng rồi, người đối với thân phi cơ màu sắc có yêu cầu sao? nếu không có đặc định yêu cầu. Cái kia màu đỏ như thế nào? Bên tai nàng trở về vang lên lời của Lô Răng Ngữ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Chế bá bầu trời nhân vật chính dùng đều là màu sắc này. Bên kia nhân viên bảo trì phi cơ đã thuần thục giải trừ điều thứ nhất. Hàng dương lên cố định đinh ốp và mũ ốp vít. Theo phong bản chậm rãi buông xuống. Trong đám người nổi lên một trận kinh diễm tiếng. Chỉ thấy một chiếc trước đây chưa từng thấy cơ thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.